Tam cung lục viện thất thập nhị phi, chương 487, báo án, góc truyện audio.com. Lúc ta đi đến Cần Chính Điện, Hứa Vũ Thần, Trần Tử Tổ, Sa Hạo đều đã đứng đợi ta từ lâu. Ta biết là bọn họ đã biết về cái chết của Hâm Đức Hoàng đế. Ta đi tòi án thư ngồi xuống, nói, mấy người các ngươi tối thật sớm. Trần Tử Tổ mỉm cười nói. Từ tôi hôm qua tối giờ trùng thuộc hạ đều ở chỗ này. Ta chậm rãi gật đầu. Vậy Hâm Đức Hoàng đế băng hà không phải là một việc nhỏ. Tôi hôm qua ta không nói một lời đã rời khỏi. Bọn họ không ai dám tự ý quyết định việc gì. Hứa Vũ Thần thấp giọng nói. Thái tử điện hạ, trùng thuộc hạ đều đang chờ ngài ra quyết định. Ta lạnh nhạt nói. Với sự hiểu biết về ta của Hứa đại nhân chắc là biết ta sẽ làm như thế nào rồi chứ. Hứa Vũ Thần cười cười nhưng không dám nói. Tuy rằng mọi người đều rất rõ ta không muốn đem việc Hâm Đức Hoàng đế băng hà công bố thiên hạ. Thế nhưng ai cũng không dám nói ra chuyện này. Từ nét mặt của họ thì ta đã biết họ nghi gì. Một loại bực tức xông lên đầu. Hứa Vũ Thần ngày xưa không nói thì thôi nói thì bất tận hôm nay lại không dám lên tiếng. Ta đột nhiên đứng lên đi ra ngoài cung. Bạn đang đọc truyện tại choang. Com, Trần Tử Tổ ò sau lưng ta leo lên. Công tử, ta dừng bước lại, trầm mặc hồi lâu mới nói. Giữ kín bí mật, tất cả như thường, đi ra bên ngoài Cân Chính Điện. Sa Hạo theo sau lưng ta. Hắn thấp giọng nói, công tử, ta gật đầu, chuyện gì? Sa Hạo thò dài một hơi nói. Tối hôm qua bên nông trang truyền đến tin tức, Khâu Dật Trần bệnh chết, ta chấn động trong lòng. Khâu Dật Trần từ lần bị thương trước, thân thể đã rất suy yếu. Không ngờ là hắn không thể qua khỏi. Ta không khỏi nhớ tới Từ Ngưng. Cái chết của Khâu Dật Trần đối với nàng là một sự đả kích vô cùng lớn. Ta ngẩng đầu nhìn trời cao. Ánh mắt trời đã chôn ra phía sau tầng mây. Dường như cảm thấy được tâm tình lúc này của ta bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Ta bỗng nhiên nghĩ tới bôn trừ họa vô đơn chí. Nhưng tai họa này đến lúc nào mới chấm dứt đây? Sa Hạo nói, hôm qua lúc ta tới tìm Chu Thái Y, hắn đã uống thuốc độc tự vẫn. Việc kia không hề có ai biết được nữa. Ta cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Chu Độ Hàn là người chính trực. Hắn đã biết là ta sẽ hạ thủ với hắn. Cho nên hắn đã tự sát. Không ngờ ta lại liên tiếp tạo nên sát nghiệp. Sa Hạo đầy lo lắng hỏi. Công tử, có muốn đi chia buồn hay không? Ta gật đầu nói, ngươi đi chuẩn bị xe ngựa, chúng ta đi qua đó. Ta yên lặng ngồi trong xe, trong lòng âm thầm đau khổ, trong đầu đang cố gắng tìm cách để an ủi Từ Ngưng. Thế nhưng trong lòng ta đang rất phiền muộn, trong đầu vô cùng rối loạn, không thể nghĩ ra cách nào. Xe ngựa đột nhiên ngừng lại, phía trước vang lên một tiếng nữ nhi đang khóc, sau đó lại nghe một tiếng quát, là ai, ngươi quả thật là lớn mật. Dám cản đường Thái tử điện hạ, một giọng nói bi thương của nữ tử vang lên, van cầu ngươi, ta muốn gặp Thái tử, xin người buông tha cho tính mạng của đại ca ta. Ta ngơ ngác, giọng nói này với ta khá là quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời ta lại không nhớ ra là, ta vén rèm xe lên nhìn ra bên ngoài, đã thấy một nữ tử đang mặc quần áo bình dân quỳ trên đường khóc lóc cầu xin. Ta thật không ngờ là người quỳ dưới đất chính là người mà đã lâu ta không gặp Tả Ngọc Di. Nhưng tại sao nàng lại tới cầu ta? Từ câu nói vừa rồi của nàng, chắc là Tả Đông Tường đã xảy ra chuyện. Ta đã từng dặn dò qua là không ai được là khó dễ huynh muội Tả thị. Là ai lớn mật như thế dám di đôi phó với Tả Đông Tường? Sa Hạo tức giận, nói. Nếu ngươi đã biết Thái tử đang ngồi trên xe thì ngươi cũng nên biết là cản đường Thái tử sẽ bị tội gì rồi chứ. Tả Ngọc Di đau buồn nói. Thái tử điện hạ, xin người bỏ qua lỗi lầm lúc trước mà buông tha cho đại ca của ta. Chấm, đem nàng bắt lại cho ta. Sa Hạo lớn tiếng nói. Ta ngăn Sa Hạo lại, đẩy cửa xe đi xuống. Đi tới trước mặt Tả Ngọc Di, ôn hòa nói, hóa ra là Tả cô nương. Cô nương đứng lên đi, Tả Ngọc Di vẫn quỳ trên mặt đất nói, Thái tử không đáp ứng buông tha cho đại ca của ta. Ngọc Di sẽ quỳ mãi ở nơi này, ta thò dài nói, muốn ta buông tha đại ca của cô nương, thì cùng phải nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tả Ngọc Di lúc này mới ngẩng đầu lên, toi cười, quả nhiên là đáng thương vô cùng. Gia cảnh ngày xưa của nàng rất tốt, hơn nữa còn có một phụ thân là Tả Trục Lưu quyền cao chức trọng. Từ nhỏ nàng đã được nuông chiều, ăn mặc hết sức rực rỡ. Hiện tại mặc một bộ y phục bình dân, ngạo khí trên người của nàng đã mất hết, nhìn vào quả thật là hấp dẫn động lòng người. Ta hòa nhã nói, Tả cô nương, đại ca của cô nương đã xảy ra chuyện gì? Nói ra đi, nếu ta có thế thì ta sẽ giúp. Tả Ngọc Di nửa tin nửa ngờ nhìn ta, những người đó không phải là do ngài phái tới. Ta càng nghe càng kỳ quái. Rốt cuộc là ai to gan như thế dám giả mạo ta đế đi đôi phó Tả Đông Tường. Ta nhìn Tả Ngọc Di nói, làm phiền cô nương dần đường, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, khi đến đó thì sẽ rõ tất cả. Sau khi Tả Trục Lưu chết, ta vẫn chưa đôi phó với gia đình của hắn, mọi thứ ta đều dư lại cho gia đình hắn, ta dư lại cho hắn tòa phủ đệ, đế cho con cái và người nhà của hắn sông trong đó. Tất nhiên là bông lộc của Tả Trục Lưu bọn họ không cách nào kế thừa. Ta thu lại chức thống linh long tương quân của Tả Đông Tường. Giáng chức hắn xuống thành người quản kho binh khí ở Khang Đô. Nói thăng ra là một người gác kho binh khí, không có bất kỳ quyền lợi gì. Nhị đệ của hắn là Tả Đông Hào bị ta sắp xếp vào làm việc ở hình bộ. Nhưng mà Tả Đông Hào tâm cơ thâm hậu, đến nay vẫn không giao bí mật của Thiên Cơ Các ra. Mặc dù ta biết Thiên Cơ Các vẫn chưa tan rã, thế nhưng Tả Đông Hào đã bị mất quyền lực, còn bị ta cắt đứt tất cả tài nguyên. Dưới sự giám sát chặt chẽ của ta, Thiên Cơ Các sớm muộn gì cùng sụp đổ. Đi tới phía trước Tả phủ, tình huống trước mắt làm ta kinh hãi. Hòn ô ngàn võ sĩ bao vây Tả phủ lại, cửa phủ từ lâu đã bị người ta phá hoại, bên trong thỉnh thoảng còn truyền tới tiếng đánh nhau. Thế nhưng Tả Đông Hào đã bị mất quyền lực, còn bị ta cắt đứt tất cả tài nguyên. Dưới sự giám sát chặt chẽ của ta, Thiên Cơ Các sớm muộn gì cùng sụp đổ. Đi tới phía trước Tả phủ, tình huống trước mắt làm ta kinh hãi. Hòn ô ngàn võ sĩ bao vây Tả phủ lại, cửa phủ từ lâu đã bị người ta phá hoại, bên trong thỉnh thoảng còn truyền tới tiếng đánh nhau. Càng làm cho ta giật mình là, những người này đều là thân tín võ sĩ mà ta mang từ Lục Hải Nguyên đến. Ta đã đem nông trang tạm giao cho Tử Ngưng quản lý. Lẽ nào việc lần này là do nàng khơi mào? Lúc này ta mới nhớ tới nguồn gốc của những ân oán này. Lúc trước Khâu Giật Trần bị bắn trúng mũi tên kia, chính là Tả Đông Tường bắn. Tất nhiên là Tử Ngưng dần những võ sĩ này đến đế rất Tả Đông Tường báo thù cho Khâu Giật Trần. Hết chương.